Đạo tâm trùng ma, chương 483, cửu hỏa thần sơn, góc truyện audio.com. Tôn Khải nghe xong Tần Thiếu Phong nói, suy tư một chút, nói với Tần Thiếu Phong. Nếu là dẫn tiến một chút cho ngươi, vậy tự nhiên là không có vấn đề, nhưng mà có thể tiến vào liệt hỏa phái hay không, vậy liền phải xem ngươi là có bổn lĩnh này hay không, muốn vào liệt hỏa phái cũng không có dễ dàng như vậy. Tần Thiếu Phong cũng là biết chuyện này, cho nên nghe xong Tôn Khải nói chính là nói. Đó là đương nhiên, nếu ta không có bản lĩnh mà tiến vào liệt hỏa phái, tự nhiên là trách chính ta cùng Tôn chấp sự không có bất cứ quan hệ gì, Tôn chấp sự có thể dẫn tiến cho ta, ta liền đã rất cảm kích. Tôn Khải sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng là gật gật đầu, lập tức vung tay lên, đem những nguyệt cống trên đất kia toàn bộ đều thu lại, sau đó chính là nói với Tần Thiếu Phong. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi, tiểu tử ngươi vận khí tốt, gần đây liệt hỏa phái chúng ta đang muốn thu đệ tử, hiện tại tiến đến chính thích hợp. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Tôn Khải nói lập tức chính là phân phó Thanh Lang Vương đem Hỏa Vân Sơn mạch quản lý tốt, sau đó chính là mang theo Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cẩu, ở dưới Tôn Khải dẫn dắt hướng về liệt hỏa phái bay đi. Tôn Khải nhìn Tần Thiếu Phong mang theo Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cẩu cũng là không có để ý, lập tức bay hướng về phía trước. Nhìn thấy Tôn Khải không để ý Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cẩu đi theo, Tần Thiếu Phong cũng là yên lòng, Đại Hắc Cẩu này ngược lại là không có gì, bộ dáng xấu kia cũng là sẽ không ai để ý nhiều, nhưng mà Tôn Tiểu Không Kim Mao cự viên kia lại là có thể khiến người rất dễ dàng liên tưởng đến đấu chiến thánh viên tộc, cho nên Tần Thiếu Phong mới có chút mà hiện tại thấy Tôn Khải cũng không để ý, lòng cũng liền đặt xuống. Một đường hướng về phía trước bay đi, Tần Thiếu Phong cảm giác được không khí lại là càng ngày càng khô ráo, nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng cao hẳn lên, phóng mắt nhìn lại là phát hiện ở địa phương cực kỳ xa xôi có một ngọn núi thần tuôn ra lửa lớn, nhiệt độ mãnh liệt kia chính là từ nơi đó phát ra, mà ở nơi này vậy mà cũng là nóng bức như vậy đến phụ cận lại chính là thế nào? 36 tầng trời này mỗi một tầng trời đều là cực kỳ rộng rãi, giống như vô biên vô hạn, chỗ liệt hỏa phái chiếm cứ phạm vi mấy trăm vạn dặm, mà đây vẫn chỉ là chỗ tông phái, còn chưa bao gồm lãnh thổ thế lực dưới chướng liệt hỏa phái chiếm cứ, nếu đều tính hẳn lên, vậy cũng là liền càng thêm khổng lồ. Mà tông môn liệt hỏa phái chính là ở bên trong một ngọn núi lớn, quanh năm ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, toàn bộ môn nhân đệ tử đều là phải ở trong đó tu hành, mà phía trên một ngọn núi thần này tổng cộng có 9 tầng lửa, phân biệt là đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, đen, trắng 9 màu sắc này, trong đó lấy lửa màu đỏ uy lực nhỏ nhất mà lửa màu trắng uy lực lớn nhất. Toàn bộ đệ tử liệt hỏa phái ở trong đó tu hành, vì nắm giữ những ngọn lửa màu sắc khác nhau này, tự nhiên là công lực càng cao, có thể nắm giữ ngọn lửa liền càng cường đại, mà chính là bởi vì như vậy, đệ tử liệt hỏa phái mới có thể được luyện đan tông cùng luyện khí tông coi trọng, bởi vì luyện đan tông cùng luyện khí tông luyện chế linh đan, bình khí khác nhau đều là cần lửa khác nhau, nói như vậy, có đệ tử liệt hỏa phái nói, vậy cũng đơn giản hơn. Những cái này đều là Tôn Khải ở trên một đường hướng Tần Thiếu Phong kể ra, mà kiểm tra nhập môn liệt. Góc truyện audio.com, hỏa phái cực kỳ đơn giản, đó chính là tiến vào núi thần 9 tầng lửa này, chỉ cần là có thể ở trong tầng thứ nhất tu hành một ngày, liền là tính đủ tư cách có thể trở thành đệ tử liệt hỏa phái, đương nhiên, người nếu có thể đủ tiến vào tầng thứ 2, tầng thứ 3 mà nói, như vậy địa vị của ngươi ở liệt hỏa phái mới có thể càng cao. Tần Thiếu Phong nghe xong Tôn Khải nói, đã là có chỗ chuẩn bị, bằng vào thân thể cường hãn cùng thần hỏa trong cơ thể hắn trợ giúp, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình tiến vào liệt hỏa phái là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên tâm tình tự nhiên là thả lỏng hẳn lên, mà liền như vậy, bọn họ rất nhanh chính là đi tới trước mặt sơn môn liệt hỏa phái. Nhìn một tòa cửu hỏa thần sơn khổng lồ vô cùng trước mắt này, rung động trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là tương đối mãnh liệt, đây là một ngọn núi khổng lồ nhất bên trong Tần Thiếu Phong từng chứng kiến đến nay, cao ngất trong mây, thiêu đốt lửa 9 loại màu sắc, nhiệt độ mãnh liệt kia, đem hư không cũng là hòa tan. Tần Thiếu Phong sau khi theo Tôn Khải đến nơi này, liệt hỏa phái đã bắt đầu tuyển nhận đệ tử, Tần Thiếu Phong ở dưới Tôn Khải dẫn dắt cũng là báo danh, đương nhiên, Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cẩu cũng là báo danh, đệ tử liệt hỏa phái cũng không cấm yêu tộc, chỉ cần là hỏa thuộc tính, đều là có thể tham gia thí nghiệm của liệt hỏa phái, thành công có thể tiến vào liệt hỏa phái. Ở sau khi báo danh Tần Thiếu Phong, Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cẩu chính là được Tôn Khải mang vào trong vòng tầng thứ nhất của liệt hỏa phái, nháy mắt vô cùng ngọn lửa màu đỏ chính là đem Tần Thiếu Phong bọn họ bao phủ, chẳng qua lửa màu đỏ như vậy đối với bọn họ còn không có nhiều ảnh hưởng, mà lúc này Tôn Khải nói với Tần Thiếu Phong. Các ngươi thấy rồi chứ? Nếu muốn tiến vào liệt hỏa phái, liền ở nơi này tu luyện một ngày thời gian liền đủ rồi, bằng thực lực các ngươi, hẳn là không thành vấn đề, ta còn có chuyện muốn đi làm, liền không bồi các ngươi nữa. Tuy nói Tôn Khải chỉ là dẫn theo bọn họ đi tới nơi này, báo danh mà thôi, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là không có để ý, về sau liệt hỏa phái này đều phải là ở trong lòng bàn tay mình, đưa cho Tôn Khải một chút thiên tài địa bảo kia sớm muộn gì đều vẫn là của mình, hiện tại chẳng qua là để cho Tôn Khải kia bảo quản mà thôi. Nhìn một đám người ngồi xếp bằng trong ngọn lửa chung quanh tới tham gia trắc nghiệm, Tần Thiếu Phong nói với Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cầu. Các ngươi ở trong này tu luyện trước, ta đi lên đi dạo trước. Nói xong chính là hướng về tầng thứ hai đi đến, mà Tôn Tiểu Không cùng Đại Hắc Cầu chính là tùy tiện tìm một chỗ liền bắt đầu tu luyện hẳn lên. Tần Thiếu Phong ở sau khi tiến vào Cửu Hỏa Thần Sơn tầng thứ nhất này, chính là cảm giác được thần hỏa trong huyệt khiếu của mình nhảy lên mãnh liệt hẳn lên, lập tức chính là bắt đầu cắn nuốt năng lượng ngọn lửa trong Cửu Hỏa Thần Sơn này, không ngừng lớn mạnh chính mình, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất là cao hứng, chẳng qua ngọn lửa màu đỏ tầng thứ nhất này đối với thần hỏa trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong trợ giúp không phải rất lớn, cho nên Tần Thiếu Phong chính là hướng về bên trên đi đến. Tầng thứ hai là ngọn lửa màu cam, sau khi hấp thu một đoạn thời gian, Tần Thiếu Phong chính là hướng về tầng thứ ba ngọn lửa màu vàng đi đến, tương tự là sau khi ở tầng thứ ba ngọn lửa màu vàng một đoạn thời gian, Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com chính là hướng về tầng thứ tư ngọn lửa màu lục đi đến, chẳng qua ở bên trong tầng thứ tư ngọn lửa màu lục Tần Thiếu Phong vẫn là có thể bình thản ung dung, vì thế liền tiếp tục trèo lên. Cửu Hỏa Thần Sơn này mỗi một tầng đều là có dài ước chừng vạn dặm, 9 tầng lửa chính là 9 vạn dặm. Một tòa thần sơn khổng lồ như vậy, Tần Thiếu Phong ở trong đó giống như là một con kiến nhỏ, nhưng mà một con kiến nhỏ như vậy lại là mang đến cho toàn bộ liệt hỏa phái đều là rung động thật lớn, đưa tới chú ý thật lớn. Cách chương.